Thánh Vương, chương 1177, giết thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1177, giết thần. Phật đang đồng tử liều mạng cùng mấy chục cao thủ còn lại điểm, đã nhiên mọi người đều không thể giấu Dương Kỳ có thể vẫn ẩn thân. Phật đang đồng tử không phát hiện ra hắn, thuật ẩn thân của hắn quá tinh diệu. Hơn nữa, hắn âm thầm truyền công lực từ dưới đất vào trong cơ thể mấy chục cao thủ. Những cao thủ này bị dồn vào đường cùng, buộc phải chiến đấu tại một nháy mắt khi liều mạng, đột nhiên trong cơ thể được người truyền thần lực tới, toàn bộ thi triển ra một cách tự nhiên. Kiếm quang lúc đó đột nhiên tăng vọt, các loại khí công thần cấp thật giống như thủy triều đang dâng lên, đánh cho thiên địa dao động, khắp nơi đều là tu vi cao nhất quỷ thần khó lường. Phật đăng đồng tử cũng giận dữ quát lớn. Phật vương vô hạn, nhấn chìm thiên địa, hắn thi triển ra thần thông khổng lồ, đụng thẳng vào những người này, một chảo đánh chết mọi người. Nhất thời trong lúc này, một đám mây lớn sinh ra, bay lên cao. Chung quanh cũng là thần thông mạnh nhất mãnh liệt bộc phát ra. Trong lúc này, toàn bộ thiên địa cũng bị nguyên khí cuồng bạo quét ngang qua. Một gốc cây thiết thụ bị nhổ tận gốc, bùn đất bay lên, thật giống như là một trận mưa máu đang trút xuống vậy. Những thứ bùn đất này cũng có mùi máu tươi rất nồng, chung quanh cũng nồng đậm sương mù màu máu. Chấn động lớn khiến ngay cả thần cũng phải chú ý nhìn đến nơi này. Một nguồn năng lực mạnh mẽ quét ngang tại Phật đăng đồng tử đánh bay đi ra ngoài, sao còn. Nhưng thân thể Phật đăng đồng tử nứt ra rồi. Đòn hợp kích lần này khiến cho hắn bị đả thương càng đã mặt đất. Da toàn thân cũng rách ra, quan trọng hơn chính là thần cách cũng xuất hiện vết rách. Hắn bị trên mặt hiện ra thần sắc khó hiểu. Làm sao đột nhiên lực lượng những người này lại tăng thêm nhiều như vậy, lại có thể xúc phạm tới ta. Thật sự là nghĩ không thống. Nhưng cuối cùng ta đã giết sạch tất cả mọi người rồi, ha ha ha. Mặc dù mới vừa cô đọng thần cách còn bị vỡ tan tành nghiêm trọng, đối với tu vi của ta có chướng ngại rất lớn, nhưng chỉ cần đi vào trong phong thần môn ta có thể trở thành vô địch, hết thảy cũng đáng giá. Thương thế này thật nghiêm trọng, hiện tại coi như là một người không biết võ công gì đi tới trước mặt của ta, ta sợ rằng cũng không ngăn cản nổi, nhưng bây giờ tất cả đều bị ta giết sạch. Hắn cười hắc hắc, biết rằng người thắng sau cùng chính là hắn. Không đúng, đột nhiên, khuôn mặt của hắn dữ tợn. Trong thí luyện máu tanh, chỉ cần giết hết toàn bộ người, còn dư lại một liền được tự động truyền đưa ra ngoài nghỉ ngơi, tới trên ngọn núi tiếp kiến chư thần, tại sao ta chưa được truyền ra ngoài? Không sai, ngươi không được truyền đưa ra ngoài nguyên nhân chính là vì ta vẫn còn đang ở đây. Dương Kỳ hiện ra trước mặt Phật đăng đồng tử, cười lớn một tiếng. Ngươi không phải mới vừa nói, dù là một người không biết võ công đi tới trước mặt của ngươi cũng có thể lấy tính mạng ngươi sao? Khí công của ta bình thường nhưng lại có thể lấy tính mạng ngươi. Vèo, ngươi, Phật đăng đồng tử nói lớn, làm sao ngươi có thể tránh được pháp nhãn càn quét của ta, ta rõ ràng đã giết sạch tất cả mọi người. Chỉ là ta có là phương pháp ẩn thân rất tốt mà thôi. Dương Kỳ nói, tốt lắm, ngươi giết nhiều người như vậy cũng là đủ rồi, bây giờ đi xuống địa ngục đi. Thánh Vương tứ thần cách khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu Phật đăng đồng tử bay lên cao, mang theo một quả thần cách cùng bay lên. Đây chính là thần cách do bản thân hắn mới vừa ngưng tụ ra, chỉ đạt tới chỉ số 1 đã bị bể nát. Nhưng thần cách mình ngưng tụ ra không giống như những nhóm dịch lãng khách, một người mới vừa tấn chức thần cứ như vậy bị Dương Kỳ giết chết, hơn nữa phía ngoài rất nhiều thần của phong thần môn cũng không nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quả thực là thê thảm. Vù vù, Dương Kỳ vừa chém giết Phật đăng đồng tử, bỗng một nguồn nguyên khí tập trung tới trên tay mình. Lệnh bài trên người hắn nhấp nháy ánh sáng, tựa như hấp thu nguyên khí lệnh bài mọi người, hóa thành một nguồn lực lượng khổng lồ cuốn hắn lại, mang tới trên ngọn núi rồi từ từ hạ xuống. Tiểu tử, thật không ngờ ngươi giết chết được Phật đẳng đồng tử kia. Nhưng rõ là ngươi đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi. Nói một chút ấn thân phù gì mà khiến cho ngay cả Phật đăng đồng tử đều không thể nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy Dương Kỳ đi lên, có khoảng hơn 10 vị hạ vị thần nhìn Dương Kỳ bằng ánh mắt kinh ngạc. Không người nào ngờ tới, Phật đăng đồng tử thành thần cũng sẽ bị giết chết. Nhưng đây không phải là thủ đoạn của Dương Kỳ mà là do hắn ăn may mà thôi. Phật đăng đồng tử tự nhiên bị người khác liều chết chém giết, mặc dù cuối cùng những người đó bộc phát ra chiến lực cường đại ẩn chứa rất nhiều điều kỳ quái, nhưng phải nói như thế nào đây? Trong thân thể chuẩn thần hay tích chứa đòn sát thủ, mỗi người đều có bí mật cũng không ly kỳ. Hiện tại Phật đăng đồng tử đã chết, cuối cùng còn lại một mình Dương Kỳ, đương nhiên Dương Kỳ sẽ trở thành đệ tử chính thức phong thần môn. Khởi bẩm chư vị thần linh lão tổ, là do ta đã thi triển một đạo ấn thân phù thượng cổ, nhưng nó chỉ có thể ẩn giấu một canh giờ, sau đó lực lượng thần phù này sẽ biến mất hóa thành hư vô. Năm đó ta đã hao tốn mấy ngàn thần sao mới mua được, không ngờ tới hôm nay lại có công dụng. Dương Kỳ tùy tiện nói dối, đến chết cũng không có đối chứng. Web đến chi cứu tên, thật là vận khí tốt nhưng vận khí cũng là một loại thực lực. Đúng rồi, hiện tại ngươi cũng không nên gọi ta là lão tổ thần linh nữa. Dựa theo quy củ, bây giờ thần, ngươi đã là đệ tử chính thức của phong thần môn chúng ta, được gọi chúng ta là sư huynh. Nhưng tu vi của ngươi còn yếu nhỏ, tiến vào trong phong thần môn còn phải tu luyện thành thần mới có thể đạt được địa vị. Một vị thần nói, đưa cho hắn y quan, lệnh bài, chích máu ký danh. Từ nay về sau, hắn chính là đệ tử chính thức của phong thần môn chúng ta. Chấm, vận khí, giả, một đám đệ tử dự bị giống như lôi khởi long đi tới, đang cung kính cầm rất nhiều đồ áo cà sa, lệnh bài còn có đồ trang sức. Những đệ tử dự bị này mặc dù là lẫn vào thể chế bên trong phong thần môn nhưng không thể so sánh với đệ tử chính thức. Bọn họ muốn trở thành đệ tử chính thức cũng phải tham gia thí luyện máu tanh nhưng có thể sống sót ở trong thí luyện máu tanh, một bước lên trời thì ít lại càng ít. Đã thấy nhiều tàn sát trong thí luyện máu tanh, rất nhiều người cũng không có gan trừ phi tiến vào trong đó. Là đệ bọn họ ảo tưởng rằng mình không trở thành đệ tử chính thức cũng có thể thành trải qua rất nhiều chuyện tình tàn khốc hơn, hoặc là đáng tiếc chính là muốn thành thần phải cần ý chí cường đại hơn, người không dám tiến hành tham gia thí luyện máu tanh cũng nhất định là không cách nào ngưng tụ thần cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một số người không thông qua thí luyện máu tanh vẫn thành thần là bởi vì bọn họ đã có kỳ ngộ 102. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ đổi lại áo cà sa trang bị một chút đồ trang sức tiên phong đạo cốt. Áo cà sa này có thể che giấu uy phong của người ta. Thật ra thì chư thần chiến bào của Dương Kỳ vĩ đại hơn nhưng hắn không hiện ra ngoài tránh bị người ra đầu mối gì, mặc trên người là một y phục bình thường mà nhìn thôi. Tiểu sư đệ tốt thật. Cổ Phong hiện tại ngươi cũng có thể đi tới một chỗ phân đàn thần môn chúng ta để đợi chờ một nhóm đệ tử thí luyện, đến lúc đó sẽ an bài cho các ngươi đủ loại nghi thức, sau đó lại tổ sư ra, người sẽ dạy quy củ Phong cho các ngươi. Các ngươi cũng thanh thản ổn định ở lại, trở thành một phần tử của thần môn. Nụ cười, một vị thần nở nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Dương Kỳ nghe thấy những đá, phát hiện cũng trăm người. Thần nhưng ít người đã trở thành đăng đồng vừa nhìn mãn thần. Không phải chẳng Dương Kỳ vốn là muốn nhìn một chút xem Bích Lạc bọn họ thế nào nhưng lại bị thần đưa vào trong truyền tống trận. Tiếng kẽo kẹt vang dội, hắn cảm giác mình đang ở khoảng cách rất xa cuối cùng từ trong truyền tống trận đi ra ngoài, đến một điện đường bằng đá rất lớn. Đột nhiên, hơi đã nhận Huola Mentet Roco ở đó đã có một số người cũng đang ngồi mấy vị thần môn chúng ta. Nơi đồn, chờ dưới đất mà ở phía trên điện phủ có phát ra khí tức cường đại, sau đó phát ra âm thanh tức của phong thần này là tổng bộ không ở trong đại lục hỗn người của các ngươi đến đông đủ, ta sẽ giảng giải cho các ngươi về lịch sử vĩ đại của phong thần môn ra còn có những quy củ, đã biết chưa? Hiện tại phải giữ yên không phải là địa phương ồn ào, ta biết chính thức đang rất hưng phấn nhưng thành công một phải là chuyện tình giỏi gì? Sau này phong nghiệm lợi hại gấp 10 lần, ta, các ngươi trở thành đệ tử chút khảo nghiệm như thần môn chúng ta sẽ có những khảo cũng không từ. Lần nhưng dòng ứng giết chết, một thanh dương lỗ thú can, không có vấn người đám phụ vào thủ suy tư, biết mấy đề gì, bằng trong lòng Dương Kỳ hơi phía ngoài truyền tống trận lại vang dội, không ngừng có người gia nhập trong điện phủ yên lặng ngồi thẳng. Biết sẽ bích, lần nhân vật tục cũng trong lỗ nhìn dáng dấp ôm cô thú thần. Không Dương, tốt, từ hết thọ nguyên thì mới phải chém giết thôi, Kỳ, trong lòng Dương Kỳ, nhưng cho dù thiếu người chúng ta cũng không lấp ra. Dương cho ở đây cũng âm trên phó, thở ra có một người đây là này người này thiếu gia này ngươi VIP văn đần. VN đang cô một đã truyền ngủ lỗ bị bỏ thú khí thực tế tựa như kỳ bản không có tu vi. Không cảm có chết vừa động ra này thì sớm lại say, chỗ này tất cả mọi người đều bị toan chết uổng, hài cốt không VIP văn đần. VN Dương Kỳ nói, nhưng cũng không trong lúc hẳn người đi ra chính là thanh sử lão tổ. Cao thủ mạnh mẽ đi đến thiếu gia Lăng Vân tấn thăng làm thần. Đã cô lỗ là con thú lời này liền yên lặng ngồi xuống, nhìn người điện mọi người tinh thần ôm trọn, thậm chí có mấy không thần cách còn ổn, hiển nhiên là giống Phật đoạn nhận được chút xuống khiến thân sao. Cặp đám muốn giết nhẹ nhàng như thể nói chuyện thú thông từ truyền qua rồi sao. Tống trận chính ai nhìn qua khi không xuất thủ đều cũng thấy bao trùm. Nên ồn ào tới đây ngồi đi, Kỳ nói, cái này thế Đát Isender gặp đám người này tu vi hong thắt công mộng nhập thần cơ có thông qua hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ hẳn là của bọn hắn sẽ không chết, coi thường, truyền gặp chiến y tu là thần, Dương Kỳ lại cũng phủ, người đã có được cây viên người của ta hay không, nếu như vậy thì một người chết bất kỳ nào trong đám là thần cũng phải mất đi một cô phải bất mạnh lạc ngồi xuống, nhỏ giọng nói với Dương Kỳ thí luyện máu tanh này cũng là có lợi hại nhưng kinh nghiệm không tàn khốc bằng. Mục vậy, đấu tống lỗ thú hong thắt công mộng nhập thần cơ kỳ thì Dương là Bích Lạc. nàng đang nó chỉ là một sủng mà thôi. Vật như, nếu không trong nháy mắt cách khác cô gia tăng, nói một chút thú vị. Quá kém, so ta biết, vạn người thi luyện so với một người lăn lộn một thời đại ở nào mạnh, gặp yếu thì cao thủ trận lại vang nhân, mà trong với chiến đều có thể thông sẽ trực tiếp rồi. Đó có một số đấu trong thế lần còn có này có mấy phạm thần, cách chương.